Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 238, tín ngưỡng lực cùng ra biển. 1. Ầm ầm, vô tận nước biển cuồn cuộn, đen hoàn toàn mờ mịt, cuồn cuộn bao la hùng vĩ, triều tịch uy năng tại thiên địa gia trì phía dưới, sắp tối sắc sóng lớn cuốn tới trên bầu trời, đem đám mây trên trời đều đánh tan. Thanh âm đinh tai nhức óc, đổi mới nhanh nhất trên bờ biển, có trăm thước nguy nhai cao vút trong mây, đen đá ngầm san hô đứng vững, dày đặc như lợi kiếm, thao thiên hải sóng đụng vào đá ngầm, bắn ra làm số không châu nát Yuki, đầy trời huy sái, cơ hoàn vũ ngồi xếp bằng nguy nhai chi đỉnh, trong hai mắt có thần nguyệt chìm nổi, ở xung quanh thân hắn, có một đầu từ hư không mà đến. Hướng chảy không biết phương xa trường hà còn quấn thân ảnh của hắn. Ở nơi này đâu có thể nói là vô thủy vô chung trường hà bên trong. Mỗi một giọt nước sông đều vô cùng óng ánh trong suốt. Nhưng là luôn có thể cho người ta một loại cuồn cuộn bát ngát cảm giác. Giống như đã bao hàm vạn cổ thời không. Xem xét cẩn thận, thậm chí có thể làm cho người mê thất tại vũ trụ chỗ sâu nhất. Đó là thuần túy nhất thời không lực lượng. Ở đây cụ hiện ra dạng này dị tượng, lấy ra vũ trụ bộ phận thời không vĩ lực, có thể nói là công tham tạo hóa, cơ hoàn vũ lẳng lặng bàn ngồi ở trong đó, ở nơi này đầu thời không lực lượng trường hà vờn quanh phía dưới. Giống như cả người đều hư ảo, nhảy ra cái này một khoảng thời gian, không ở giới này, tiến nhập bên trong bỉ ngạn, hồi lâu sau, hắn mới thu liễm các loại này dị tượng. Trong mắt thần nguyệt huyễn ảnh mất đi, trở nên vô cùng thâm thúy, nhìn qua phương Bắc, ý vị không rõ, có nghi hoặc cùng sầu lo, cũng có khát vọng cùng chờ đợi. Từ khi là Thái Dương thần triều đúc xuống căn cơ về sau, hắn liền dẫn bản thân tiểu đồ đệ bước lên con đường tu hành. Hành tàu tại tử vi cổ tinh phía trên, tử vi cùng bắt đầu cổ tinh đủ loại phong thổ khác lạ. Đối với cơ hoàn vũ mà nói, quan sát dạng này tồn đời mấy trăm vạn lại thế giới. Trình độ nào đó phía trên, đủ để bù đắp được ngộ đạo 1000 năm, mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Đây là như thế nào đã lâu lịch sử tại dạng này thời gian khá dài. Lại ra đời như thế nào nhiều màu văn hóa đây hết thảy đều là làm hắn thụ ích lương đa. Một đường đi tới, chính là 3 năm thời gian. Trên người hắn mang theo mấy phần tuế nguyệt lắng đọng. Mà tiểu linh nguyệt tại tự thân dạy dỗ phía dưới, trải nghiệm này thiên địa cuồn cuộn cùng hồng trần phấn khích. Trung quy là đem trong lòng khó mà ma diệt đau đớn tạm thời các trí xuống tới. Trong tu hành thiên tư bộc phát, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ tại tiến bộ. Thời gian 3 năm, chính là đi tới tứ cực bí cảnh đại viên mãn trình độ. Căn cơ vô cùng vững chắc, càng là liên miên vượt qua thiên kiếp. Đi lên thiếu niên đại đế con đường, Bắc Hải, Thang Cốc, Phù Tang, cơ hoàn vũ hai mắt rất thâm thúy. 3 năm này, mặc dù chính hắn là tùy ý hành tẩu, nhưng là từ nơi sâu xa tự có một loại tiềm thức. Dẫn dắt đến hắn không ngừng hướng phương Bắc tiến lên, thẳng đến hắn tới nơi này mênh mông Bắc Hải bên cạnh. Mới biết được vấn đề này cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Cần hắn đi trực diện cùng giải quyết. Sớm tại 3 năm trước đó, nhân hoàng thần ấn bộc phát ngập trời thần uy, chính là bị không hiểu mà đến Thái Dương thánh lực biến thành hiểu. Đó là Phù Tăng thần thụ uy năng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lại, lúc kia càng là có một loại triệu hoán cảm giác, mặc dù lúc ấy bị hắn cho rằng là một loại ảo giác. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cảm giác như vậy lại càng ngày càng rõ ràng. Mỗi khi tu hành tiến vào sâu nhất bên trong cảnh giới ngộ đạo, luôn có một vòng ấm áp mà trong suốt thần dương ở trong lòng dâng lên. Bên trong thần dương càng là có một gốc Phù Tăng cổ thụ đang lay động. Không có chút nào nguy hại, ngược lại có ít nhiều hơn, nhưng là đủ để trở thành hắn không cách nào sao lãng tồn tại. Nếu không có dạng này triệu hoán ý chí thuần túy mà không chứa chút nào ác ý, cơ hoàn vũ chỉ sợ sớm đã thu dọn đồ đạc rời xa tử vi cổ tinh. Lại làm sao có thể còn ở bên trên hành tinh cổ này ngừng chân 3 năm. chỉ bất quá gốc cây kia phù tăng cổ thụ uy năng thật sự là làm người ta kinh ngạc. Càng là vượt ra khỏi bên trong nguyên tắc rất nhiều miêu tả. Những cái này đều để Cơ Hoàn Vũ cảm thấy hoang mang cùng không hiểu. Lại có chút do dự cùng do dự. Phù tăng cổ thụ triệu hoán. Quá thâm trầm. Cơ Hoàn Vũ thở dài một tiếng. Hắn chưa bao giờ giáng lâm qua tử vi cổ tinh. Đã có dạng này triệu hoán. Thực sự để cho người ta khó mà an tâm. Có lẽ hắn đã sớm quấn vào một cái đáng sợ bên trong bố cục. Dù sao cây cổ thụ kia lịch sử quá mức đã lâu. Vượt ngang không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Cũng không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ ở trong đó lưu lại như thế nào bố trí. Tốt a, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ dạng này tự an ủi mình. Trong tay có một hơi ma bình chợt hiện. Đó là ngoan nhân đại đế thân thể đúc thành đế binh. Có vô thượng thần uy. Lần này, chỉ có thể trông cậy vào ngươi ra sức một điểm. Ma bình rất xưa cũ. Giống như là một đứa bé tiện tay bóp thành. Tại ma bên trong bình nhưng lại có một vũng suối nước thứ đồ thông thường. Tiên dáng hồng diễm diễm. Có một loại huyền diệu tới cực điểm lực lượng. Đó là tín ngưỡng lực lượng. Tinh khiết tới cực điểm niệm lực ở đây hội tụ. Hóa thành vật hữu hình. Thái dương thần triều thống trị trong khu vực. Có mấy tỷ phàm nhân. Mà cơ gia tại toàn bộ tử vi cổ tinh trên truyền đạo rất thành công. Cơ Hoàn Vũ mỗi thời mỗi khắc đều có thể cảm ứng được. Có một loại tinh khiết niệm lực vượt qua thời không giới hạn. Hội tụ đến trên người hắn. Hắn nói không ở trong đó. Dứt khoát dùng thôn thiên ma quán đến gánh chịu. Tụ nạp tín ngưỡng lực lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều có tinh khiết niệm lực không có nhập ma bình bên trong. Từng tia từng sợi. Như là mưa rơi lác đác. Không ngừng nhỏ xuống. Cuối cùng hóa thành chất lỏng vậy trong suốt hồ nhỏ. Tiên dáng hồng diễm diễm. Thánh quang bốc hơi. Siêu phàm gần thần. Cơ Hoàn Vũ đánh giá trong đó lực lượng. Thể nội mênh mông thần lực ở thời điểm này phá thể mà ra. Thúc dục một hớp này ma bình. Trong đó có bộ phận niệm lực bị thật sâu tinh luyện. Sau đó lần theo đường cũ. Đây là đang phản hồi tin kiên nâng cao hắn chúng sinh. Hắn cũng không phải là đơn độc thu nạp. Thường cách một đoạn thời gian đều định thời gian hồi báo. Lại trải qua thôn thiên ma quán gia công. Nguyên bản đến từ chúng sinh trong lòng nhưng là không cách nào bị phàm nhân sử dụng tín ngưỡng lực. Lượng bị chuyển hóa, trở thành một loại ôn hòa hữu ích lực lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng là đủ để nho nhỏ tầm bổ một chút thân thể con người nhục thân cùng linh hồn. Có hết sức công hiệu. Loại thủ đoạn này vẫn là nhận A-di-đà đại đế dẫn dắt. Bất quá hắn bản thân không có năng lực làm được. Hiện tại chỉ có thể mượn trong tay cái này đế binh. Đây cũng là hắn bây giờ tín ngưỡng nhanh chóng mở rộng nguyên nhân. Thậm chí trừ phàm nhân, cũng có một số tu sĩ đã ở tín ngưỡng hắn. Cũng là bởi vì hắn cái này tín ngưỡng cực kỳ lý trí linh nghiệm. Cũng không phải là đơn độc đòi hỏi. Tín ngưỡng lực lượng, chấm ngoặc kép. Đoạn thời gian này, trừ bình thường ngộ đạo cùng tu hành, Cơ Hoàn Vũ cũng từng nhiều lần nghiên cứu qua loại này cùng sức mạnh kỳ diệu. Nó đến từ chúng sinh tâm linh, nhưng lại có phi phàm lực lượng, làm tích lũy đến rồi trình độ nhất định, có thể can thiệp đến hiện thực. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.